Vậy chúng ta phải làm gì? Hai đứa vừa bước qua ngưỡng cửa thì một ngọn lửa màu tím rịm lập tức bùng lên, bích lối trở lui. Bên cánh cửa đối diện không hề hứa hẹn một lối thoát nào, vì lửa đen xì đã bùng cháy. Harry, khói nè. Hermione chụp cái cuộn giấy da nằm cạnh mấy cái chai. Qua vai bạn, Harry đọc thấy nội dung ở đó, viết dưới dạng văn dần, nói đại ý rằng ở đây có ba chai độc dược, hai chai rượu, một chai giúp vượt qua lửa đen, một chai để vượt qua lửa tím. Harry thấy tất cả đều rối bời, nhưng Hermione đã bình tĩnh đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cuối cùng quyết định. À, biết rồi, da nhỏ nhất kia sẽ giúp ta băng qua lửa đen đi tới hòn đá. Vậy da nào giúp vượt qua lửa tím để quay trở lại? Cái chai tròn ở cuối nhà. Bạn hãy uống chai đó đi, đừng cãi. Nghe đây, hãy trở lại cứu Ron, để trời thần ở đó bay nhánh ra khỏi miệng bẫy, qua mặt con Snuffy, đi thẳng đến chuồng cứu và phái con Hagrid đến kêu cứu thầy Dumbledore. Tôi sẽ cầm chân lão Snape một lát, nhưng tôi quả thật không phải là đối thủ của lão. Nhưng Harry, nếu kẻ mà ai cũng biết là ai đó ở bên cạnh thầy Snape thì sao? Thì đành trông vào hên xui thôi. Bạn thấy cái thẹo trên trán này của tôi chứ? Tôi đã gặp may mắn một lần, biết đâu lần này tôi lại gặp được may mắn nữa. Hermione run lên, bất thình lình cô bé nhào tới ôm chầm lấy Harry. Ôi Harry, bạn là một phù thủy vĩ đại. Thế rồi Hermione đã uống cái thứ nước lạnh như đá trong chai tròn ở cuối hàng và quay gót đi xuyên thẳng qua ngọn lửa màu tím rịm. Còn Harry cầm cái chai nhỏ nhất lên hết một cái thật gọn hết cả nước bên trong và bước vào ngọn lửa. Nó cảm thấy ngọn lửa đen đang liếm thân thể nhưng không hề nóng bỏng gì hết. Và rồi thì Harry Potter đã qua được phía bên kia, nơi có căn phòng cuối cùng. Trong phòng đã có sẵn người, nhưng đó không phải là lão Snape, cũng không phải là Voldemort. Chương 17, người hai mặt. Thầy Quirrell, thầy. Chính ta đây. Ta vẫn tự hỏi liệu có gặp được mi ở đây không, Potter. Nhưng con tưởng là thầy Snape. Snape hả? Phải, lão Snape có vẻ là hai người hiểm ác, dùng lão để nhử mùi. Cũng hay rồi chứ, đem gương lão ấy ra thì ai nỡ nghi ngờ giáo sư cà lâm khổ này chứ. Nhưng thầy Snape tính giết con mà. Không, chính ta mới là người toan tính giết mi đấy. Lẽ ra ta có thể làm xong chuyện rồi nếu lão Snape kia không liên tục đọc thần chú giải lời nguyền của ta để cứu mi ở trận đấu Quidditch ấy. Thầy Snape đã tìm cách cứu con sao? Đúng như vậy. Thử nghĩ lại coi, tại sao lão ta đòi làm trọng tài trận đấu sao nào? Lão muốn bảo đảm là ta không thể tái diễn chuyện đó. Lão quả đã làm cho mình thêm nổi tiếng xấu. Và chỉ tổ mất thời giờ vô ích. Bởi vì rốt cuộc ta vẫn giết được mi đêm nay. Thầy Quirrell búng ngón tay, từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Harry. Không phải để cho mi sống, Harry à, vì mi quá tò mò sục sạo khắp trường như trong đêm hội mà, khiến ta biết là mi đã đánh hơi thấy ta đi đến chỗ con quái vật canh giữ hòn đá. Vậy là thầy đã thả con quỷ khổng lồ ra. Còn ai khác được nữa, tao vốn có biệt tài xử lý quỷ mà. Chắc mi nhìn thấy con quỷ trong căn phòng đằng kia đã bị ta làm gì rồi chứ? Thôi, bây giờ hãy làm thinh đứng đó chờ ta kiểm tra cái gương thú vị này đã. Chỉ đến lúc đó, Harry mới nhận thấy tấm gương ảo ảnh sau lưng thầy Quirrell. Cái gương này là chìa khóa để tìm ra hòn đá. Chắc là lão Dumbledore bày đặt ra trò này đây. Nhưng lão đang ở London, chờ khi về tới đây thì ta đã cao chạy xa bay rồi. Harry không thể nghĩ ra mưu trước gì khác hơn là câu giờ, khiến Quirrell không thể tập trung vào tấm gương. Nhưng con thấy thầy và thầy Snape ở trong rừng. Đúng, lão đã thử tìm hiểu xem mưu trước của ta tiến đến đâu. Lão toan dọa ta, nhưng quên rằng ta còn có ngài Voldemort, chủ của ta. Quirrell đi vòng quanh và chăm chú nhìn vào gương với vẻ hào háo. Ta nhìn thấy hòn đá, ta đang trao nó cho chủ ta, nhưng nó ở đâu? Harry cố cựa quậy nhưng không cách nào làm dây trói nới rộng ra. Nó phải làm sao cho Quirrell không thể đặt hết tâm trí vào tấm gương kia. Nhưng thầy Snape luôn tỏ ra ghét con mà. Ghét quá đi chứ, mi không biết hắn và cha mi cùng học chung ở Hogwarts và từng ganh ghét nhau lắm sao. Nhưng thật lòng, Snape không hề muốn để mi chết đâu. Cách đây vài ngày con nghe tiếng thầy khóc, con tưởng thầy Snape đe dọa thầy. Lần đầu tiên, một thoáng sợ hãi hiện rõ trên nét mặt Quirrell. Đôi khi ta thấy khó thực hiện chỉ thị của chủ ta. Voldemort là một phù thủy quá vĩ đại, trong khi ta lại quá yếu ớt. Ngài đã dạy ta rằng ở đời này không có tốt mà cũng không có xấu, chỉ có quyền lực, và kẻ yếu chẳng bao giờ nắm được quyền lực. Ôi, ngài không dễ dàng bỏ qua. Nếu ta không đánh cắp được hòn đá ở Gringotts, ta không hiểu được. Chẳng lẽ hòn đá ở bên trong tấm gương? Liệu ta có nên đập vỡ nó ra không? Hả? Hả? Lão điên rồi Quirrell ơi. Lúc này đời mình ước ao mà tìm được hòn đá trước Quirrell. Nếu mình nhìn được vào tấm gương kia, mình sẽ biết là nó được giấu ở đâu. Nhưng làm sao bây giờ? Giày trói chặt quá. Cái gương này dùng để làm quỷ gì vậy? Xài nó ra sao? Xin ông chủ hãy chỉ bảo cho tôi rõ. Hãy dùng thằng bé kia. Dùng thằng bé kia. Dùng thằng bé. Thằng bé Harry kia, lại đây. Sợi dây trói Harry nghe tiếng vỗ tay, bèn bung ra rơi xuống đất. Lại đây Harry, lại đây nhìn vào gương, nói cho ta biết mày thấy gì ở trong. Nhìn vô, nhìn đi. Mình cần phải nói dối. Harry Potter bước đến trước gương, mở mắt to ra và nhìn thấy chính bộ mặt mình nhợt nhạt, hoảng loạn. Nhưng rồi cái mặt trong gương của nó lại mỉm cười nhẹ lui ra và đút tay vào túi lấy được hòn đá màu đỏ như máu. Ảnh nó trong gương nháy mắt đút hòn đá trở lại túi. Đúng lúc đó, Harry có cảm giác như một vật gì hơi nặng rơi vào túi nó thật. Harry không tin nổi, đó là hòn đá phù thủy. Harry đã có hòn đá trong tay. Sao? Mày thấy gì trong đó? Nói đi. Dạ thầy, con bắt tay thầy Dumbledore. Con giành được cúp nhà cho Gryffindor. Lui ra. Cảm thấy hòn đá phù thủy chạm mạnh vào bắp đùi, Harry sợ sẽ làm bể nó mất, nên bước lui ra xa. Chưa được 5 bước thì nó bỗng nghe một giọng the thé vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy. Nó lao. Harry kia, lại đi. Nói thật ta nghe, mày thấy cái gì? Để ta nói chuyện mà mặt nhắm mặt với nó. Thưa ông chủ, ngài còn yếu. Ta đủ khỏe để thanh toán vụ này. Harry có cảm giác như tấm lưới sa tăng đang ghì chặt nó tại chỗ, để nhìn Quirrell tháo tấm khăn quấn đầu của ông ta ra. Không có tấm khăn, cái đầu Quirrell trở nên quá nhỏ. Lão ta từ từ quay lưng lại. Phía sau sọ Quirrell là một gương mặt khác nữa, một gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry được thấy. Nó trắng như bột, cái đôi mắt đỏ rực và cái mũi tét ra trông như một con rắn. Harry Potter, mày thấy ta ra nông nổi này rồi chứ? Mau bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua. Mày đã thấy Quirrell trung thành uống máu giùm ta trong khu rừng rồi đó. Đưa ngay hòn đá trong túi mày ra cho ta. Cảm giác bỗng nhiên hồi sinh trong chân giúp Harry nhảy lùi lại. Đừng ngu nữa, nên đi theo phe ta. Bằng không mày sẽ chịu số phận như cha mẹ mày, chết trong gian sinh lòng thương hại của ta. Dối cha! Quirrell bước thụt lùi về phía Harry, cúp để mặt Voldemort có thể nhìn thấy được thằng bé. Gương mặt ác quỷ mỉm cười. Mày nhạy cảm đó. Ta luôn đánh giá cao lòng can đảm, nhưng hãy đưa ngay hòn đá cho ta. Đứng nào! Harry phóng về phía cánh cửa có ngọn lửa đen đang bừng cháy. Bắt lấy nó! Bắt lấy nó! Chỉ trong tích tắc, Harry cảm thấy bàn tay của Quirrell đã nắm chặt lấy mình. Lập tức, một cơn đau như kim đâm thấu vào vết thẹo trên trán Harry. Nó gào thét, dùng dãy. Nhưng lạ thay, Quirrell bỗng buông nó ra, rồi la lối còn lớn hơn cả Harry nữa. Thì ra, Quirrell quặn đau vì các ngón tay hắn bị phồng rụt lên. Cái mặt rít lên. Bắt nó! Tóm lấy nó mau! Quirrell lại lao tới quật Harry ngã xuống, đè lên, siết cổ. Vết thẹo làm Harry đau đến hoa cả mắt, nhưng vẫn còn thấy được Quirrell hướng lên trong đau đớn. Ôi, ôi, ông chủ ơi, tay tôi đau quá, không sao giữ nổi được đó đâu. Ôi, hai tay tôi bị đốt cháy, đỏ lên, bốc lửa rồi nè. Thì giết nó đi, đồ ngu. Giết ngay cho xong. Quirrell giơ cao tay để thực hiện một lời nguyền, nhưng do bản năng sinh tồn, Harry đã chồm lên chụp vào mặt hắn. Quirrell gỡ được khỏi bàn tay Harry, mặt lão đã phồng rộp lên. Đến bây giờ Harry mới hiểu ra rằng Quirrell không thể nào đụng được vào da thịt của mình mà lại không bị phỏng. Giết nó, giết nó đi kìa, chờ gì nữa? Không dễ gì đâu, Quirrell. Ta sẽ làm cho mày đau đớn để không còn thực hiện được ba thuật giết người nào nữa. Hãy đợi đó. Ôi, tôi xin, thôi, tha cho tôi đi rồi. Hãy giết ngay nó đi, Quirrell. Giết đi. Harry ơi, Harry Potter. Harry cảm thấy như mình đang rơi vào cõi tối đen sâu thăm thẳm. Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Hình như có cái gì vàng chóe, lấp lánh đang chờn dần trước mặt Harry. Trái banh Snitch chăng? Nó chớp mắt. Không phải. Đó là cặp mắt kiến và nụ cười của cụ Dumbledore. Chào con, Harry. Con đã tỉnh rồi, phải không? Thưa thầy, hòn đá. Hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, kẻo bà Pomfrey đuổi thầy ra khỏi đây bây giờ. Nhưng con đang... Đang ở trong bệnh thất. Rồi, con coi cái bàn này có giống như cả một nửa tiệm bánh kẹo không? Quà của bạn bè và những người ngưỡng mộ con đó. Con đã nằm ở đây bao lâu rồi thưa thầy? 3 ngày. Ron và Hermione sẽ nhẹ người khi biết con đã tỉnh lại hẳn. Hai đứa nó vô cùng lo lắng. Nhưng con không đáng. Đúng là con không sao quên nổi. Vậy ngắn gọn như thế này, Quirrell đã không lấy được hòn đá của con. Thầy đã nhận được cú ngay khi tới London, đã về kịp và ngăn chặn. Nhưng phải nói, tụi con đã làm được điều đó rất giỏi rồi. Lúc đó con đã không thể giữ hòn đá được lâu hơn nữa mà. Không phải là chuyện hòn đá nữa, mà là con đó. Sức lực con dốc ra suýt nữa đã giết chết con. Còn hòn đá thì nó đã bị tiêu hủy rồi. Tiêu hủy à? Vậy còn cậu Nicholas Hammer, bạn của thầy? Vậy là con đã tìm hiểu khá kỹ rồi phải không? Nicholas và thầy đã trao đổi và đồng ý tiêu hủy nó đi là hơn cả. Như vậy là cậu Flammel chịu cùng chết với vợ của cậu ấy sao ạ? Yên chí, ta đã có đủ thuốc trường sinh dự trữ để sắp đặt đâu vào đó rồi. Còn biết không, hòn đá thực ra cũng không hẳn là một bảo vật tuyệt vời. Không phải là có nó là có nhiều tiền và sống lâu như mình muốn đâu. Con nghĩ thưa thầy, ngay cả khi hòn đá đã bị tiêu hủy rồi thì thì kẻ mà ai còn cứ việc gọi thẳng hắn ta là Voldemort đi, Harry à. Dạ vâng thưa thầy, Voldemort sẽ tìm cách khác để trở lại. Ý con nói là ông ta vẫn chưa chết phải không mà? Hắn chưa chết đâu Harry à. Hắn không sống đúng nghĩa thì hắn cũng không thể bị chết thật sự. Sau đó, Harry xin cụ Dumbledore cho hỏi khá nhiều câu và mong cụ trả lời sự thật. Và điều đầu tiên cậu muốn biết là vì sao Voldemort lại cứ muốn giết con cho bằng được? Và vì sao Quirrell thì không thể chạm vào người con thưa thầy? Thầy không thể trả lời con câu hỏi đầu tiên. Không thể cho con biết hôm nay, không thể nói ra bây giờ. Nhưng một ngày kia rồi con sẽ biết, khi nào lớn lên. Thầy biết con ghét nghe điều này, nhưng con sẽ nghe thấy khi con đã sẵn sàng. Còn câu sau, Voldemort không thể nào hiểu được một điều, đó là tình thương yêu. Má con chết để cứu con. Sức mạnh tình thương yêu ấy đã để lại vết tích, không phải là vết thẹo đâu, mà là điều không nhìn thấy được. Nó nằm trong da thịt của con. Nên Quirrell tham lam, đầy hận thù, kẻ chung đụng linh hồn với Voldemort, không thể đụng chạm được tới con. Đúng vào hắn sẽ phải đau đớn cực kỳ do tình thương yêu cao cả của má con trừng trị hắn. Và một câu nữa, cụ Dumbledore sẵn sàng trả lời Harry. Thưa thầy, còn một điều nữa con muốn hỏi, làm thế nào hòn đá từ trong gương lại rơi được vào túi con? Đây rồi, thầy vui lòng nghe con hỏi câu này. Con biết không, chỉ có ai muốn tìm hòn đá, nên nhớ là tìm nó chứ không phải xài nó, thì mới có thể lấy được nó. Vậy đó. Thôi, hỏi nhiều đó đủ rồi, thầy đề nghị con bắt đầu ăn kẹo đi. Hồi nhỏ xui làm sao, thầy ăn phải viên kẹo có vị buồn ói, thế là từ đó hết hứng ăn kẹo luôn. Còn bây giờ chắc viên caramel này ngon đây phải không con? Mẹ đất ơi, lại trúng viên kẹo có vị thối tai nữa rồi. Bà Pomfrey là một y tá tử tế nhưng nghiêm khắc. Cô Pomfrey ơi, chỉ đúng 5 phút thôi mà con. Không, nhất định không. Thì cô đã cho thầy Dumbledore vào rất lâu đó thôi. À, đây là chuyện khác đó nha. Cụ ấy là hiệu trưởng. Thôi, đừng có lôi thôi nữa. Con cần phải tỉnh dưỡng mà. Bộ, cô không thấy con nằm dài chẳng làm gì hết mà tỉnh dưỡng nó sao? Thôi mà, năn nỉ mà. Cô Pomfrey. Thôi, được rồi. Nhưng chỉ đúng 5 phút thôi đó nha. À, chịu rồi, cô Pomfrey chịu rồi. Vô đi các bạn ơi. Harry. Ôi, tụi mình cứ tưởng một tiêu rồi. Thầy Dumbledore lo lắng dễ sợ luôn á. Hermione có vẻ sắp ôm chầm lấy Harry thì Ron nói: Cả trường đều bàn tán rong rỉ về chuyện này đó. Harry, kể cho tụi này nghe coi, đúng ra mọi chuyện như thế nào hả? Thôi, thời gian ít lắm, mình muốn nghe chuyện gì đã xảy ra với các bạn cơ. Ron và Hermione à, bạn biết không, lúc mình quay trở ra phải mất một thời gian mình mới lay được Ron tỉnh dậy đó. Rồi tụi mình chạy ô tới chuồng cứu để liên lạc với thầy Dumbledore thì gặp ngay thầy ở lối vào sảnh đường. Thầy đã biết hết cả rồi và cứ thế chạy vội lên lầu 3. Harry à, bộ có nghĩ là thầy Dumbledore đã cố ý để tụi mình làm chuyện đó không? Gửi cho bộ cái áo tàng hình của bà bộ và cả những chuyện khác nữa đó. Thầy là một con người vui tính, mình nghĩ chắc là thầy muốn tạo cho mình có một cơ hội. Có thể thầy nghĩ mình có quyền đương đầu với Voldemort nếu mình đủ sức. Nè nè, các cô cậu cà kê 15 phút hơn rồi đó nghe. Xin mời ra ngay cho. Dạ dạ dạ. À Harry, ngày mai thế nào bồ cũng phải lên dự bữa liên hoan cuối năm học nha. Nhớ nha. Thôi, tụi mình ra cho cậu nghỉ. Hẹn mai gặp lại nha. Harry, cháu có thêm một khách nữa được phép vào thăm kìa. Ôi, hay quá. Ai vậy cô Pomfrey ơi? Ta đây, chính là ta đây. Bà Hagrid. Chỉ tại bác sai lầm, ngu ngốc. Bác đã nói cho con quỷ nó biết cách qua được chó Fluffy. Suýt nữa thì ta đã giết cháu chỉ vì một cái trứng rồng. Từ nay bác sẽ không bao giờ uống rượu nữa đâu. Lẽ ra người như bác phải bị trống cổ ra để sống như dân mà còn mình đáng đời. Thôi mà bà Hagrid ơi, cho dù bác không nói cho Quirrell biết thì rồi Voldemort cũng tìm ra được cách thôi. Ôi, đừng nhắc đến cái tên đó đi. Voldemort còn đã giáp mặt hắn và đã gọi đúng cái tên của hắn ra. Bác Hagrid, vui lên đi bác. Ăn sô-cô-la ít nhái nha. Con mời bác, bác ăn đi. Chút xíu nữa ta quên, bác có quà cho con đây. Bánh thịt chồn hả bác? Không, đây cuốn sách bọc da. Cuốn sách đầy những hình phù thủy và ở trang nào cũng có hình ba và má con mỉm cười dễ tài như con nữa đó. Bác đã cử cứu tới tất cả các bạn học của ba má con để xin hình. Bác biết con không có tấm hình nào của họ hết. Sao, con có thích không? Con cảm ơn bác rất nhiều. Tối hôm sau, do bà Pomfrey giữ lại để làm cái việc gọi là kiểm tra sức khỏe cuối ngày, nên lúc Harry xuống dự liên hoan bế giảng năm học thì đã tới phần biểu dương. Cụ Dumbledore, hiệu trưởng, đang phát biểu. Bây giờ tới phần trao cúp nhà. Và chiếu theo xếp hạng thì nhà Slytherin với 472 điểm đứng hạng nhất. Một cơn bão reo hò từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry có thể nhìn thấy Malfoy cười đắc thắng. Thật ứa gan. thành tích của Slytherin rất tốt. Nhưng có những chuyện gần đây vừa mới xảy ra tức thì, cũng cần được tính để cộng điểm thêm cho tập thể nhà. Điểm vừa chót tôi xin được công bố: Ron Weasley đã chơi ván cờ người hay nhất trường Hogwarts, nên tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm nữa. Ron, em trai tôi đó, thằng em út của tôi đó, đã thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall đó. Tiếp theo, nhà Gryffindor nhận thêm 50 điểm nữa do Hermione Granger đã biết dùng đầu óc suy luận khi phải đương đầu với lửa dữ. Đề nghị trật tự thứ ba là 60 điểm dành cho khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng của Harry Potter. Trời ơi, tiếc quá. Phải chi cây hiệu trưởng cho thêm Harry Potter một điểm nữa thôi. Như vậy có phải là nhà Gryffindor ăn đứt hạng nhất nhà Slytherin rồi không? Chưa hết, có nhiều loại dũng cảm. Đứng lên chống kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng biết đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Về điểm này, tôi dành 10 điểm để thưởng cho Neville Longbottom. Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên để hò hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch và xúc động, và biến mất trong vòng tay thân tình của bạn bè. Hồi nào giờ Neville chưa từng kiếm được cho nhà Gryffindor nhiều điểm như vậy. Harry đang hết sức hào hứng thụi vô sườn Ron một cái để chỉ cho bạn nó thấy Malfoy. Nếu Malfoy có bị trúng lời nguyền trói thân bây giờ, cũng không thể nào ngây ra như phỏng và trông hải hùng như vậy. Bởi cuối cùng thì nhà Gryffindor đã giành chức vô địch cúp nhà trên tay nhà Slytherin. Sau ngày hôm ấy, mỗi học trò trường Hogwarts đều nhận được thông báo cảnh cáo chớ có dùng pháp thuật vào những ngày nghỉ hè. Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ. Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, tha hồ nói cười trong cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn. Cuối cùng, chúng đã đến nhà ga số 93/4, ngã tư vua, để quay trở lại thế giới của dân Muggle. Hè này bồ phải đến nhà mình chơi đó nha, Harry, và cả Hermione nữa. Mình sẽ gửi cú báo ngày tiếp đón. Cảm ơn Ron, vậy là có chuyện để trông mong chờ đợi rồi. Chào tạm biệt. Tạm biệt Harry. Chào tạm biệt Potter. Bồ vẫn nổi tiếng đó nha, Harry. Chỉ ở đây thôi chứ không phải nơi tôi sẽ về đâu, Ron ạ. Thế là hết một năm học nữa, Harry lại về với dì và dượng Dursley và thằng anh họ Dudley xấu tính. Thì nghỉ hè của Harry Potter liệu có vui không? Có chuyện kỳ bí nào xảy ra với cậu ấy nữa không? Và những nguy hiểm nào sẽ rình rập cậu bé?